hắn còn muốn chủ động đi hỗ trợ ý tưởng thành lập Phong Đô. Hắn lại xem những trang khác của tờ báo, tự hồ vừa mới phát hành cho nên nội dung tin tức không phong phú, chủ yếu là tiến hành bỏ thêm vào khối tiểu thuyết, hình như có một quyển tiểu thuyết tên là ghi chép về luyện kim đại đế. Cách hành văn này thật sự không tồi. Hắn bất giác liền im lặng. Thế giới vu sư, vu thuật, tinh thần lực. Trường Kiêu yên lặng trầm ngâm. Hắn như có một loại trực giác đặc biệt, cảm thấy một phần trong tiểu thuyết này tự hồ có ẩn chứa một chút chân lý thiên địa, không nên khinh thường. Nó dường như ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa nào đó. Chương đầu tiên này không đơn giản, một ít lý niệm bên trong rất đáng để thử nghiệm. Trương Kiêu hắn được xưng là đao thần, đủ để thấy được thiên phú tu luyện của hắn khủng bố cỡ nào. Những điều trong sách này sẽ không thật sự là đã xảy ra đi. Miêu Khiêu ngồi trước máy tính, cảm thấy vô cùng mơ hồ. Hắn là một người chơi hệ cây cối, còn đang âm thầm cày cấy phát dục, hơn nữa mấy ngày trước cũng đã livestream trải nghiệm đào quặng sắt, dù sao, từ thời kỳ đồ đá đến thời kỳ đồ sắt là một. Nhưng vài ngày trước, chẳng hiểu sao hắn lại bị đôi hắc bạch vô thường kỳ quái có bộ mặt dữ tợn kia kéo vào trong một thế giới tối đen như mực. Sau đó, thấy được một đống hình ảnh kỳ quái nào là quỷ hồn, cầu nại hạ, tam sinh thạch, thậm chí là nhìn thấy vòng luân hồi hắc bạch đang xen rất lớn lơ lửng trên không, hắn mới triệt để tỉnh ngộ, nơi này có lẽ là địa phủ trong truyền thuyết. Ta gặp được nhiệm vụ ẩn. Hắn không nói nên lời, trợn tròn mắt, dùng từ ngữ của đám cư dân mạng trên diễn đàn bào tử tiến hóa mà nói thì là, hạnh phúc này khiến ta trọc đầu. Dù sao, game này cũng không đơn giản như vậy, không phải ngươi nghĩ muốn trọc là có thể trọc. Nói cũng đúng, thiên nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo, Atula đoại đạo thứ sáu đâu. Địa ngục đạo ư, nếu vậy, lục đạo đã có, còn luân hồi thì sao? Hiện tại, có lẽ đã nhận được lời giải đáp. Vừa nãy, hắn bị hắc bạch vô thường dẫn đi gặp mạnh bà, tiếp nhận một nhiệm vụ có độ khó cấp bậc địa ngục, hắn sẽ phụ trách việc xây dựng thành Phong Đô, sau đó đưa ra những hạng mục xây dựng để hoàn thiện địa phủ. Người chơi hệ làm ruộng cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Lúc ấy, hắn vô cùng phấn khích, chuyện này là muốn đi lên đỉnh nhân sinh sao, xây dựng địa phủ, một công trình lớn như vậy, quả thực là điều mà mọi người chơi hệ làm ruộng đều tha thiết mơ ước. Kết quả, khi hắn hỏi mình sẽ được cho bao nhiêu nhân thủ, mạnh bà liền nói thẳng rằng hiện tại chỉ có một mình hắn, bảo hắn tự nghĩ cách. Hắn ngu người ngay tại chỗ. Một mình hắn? Xây cái quỷ gì được? Có lẽ ta có thể livestream, một phương gặp nạn, tám phương vây xem. Hắn biết rõ tính tình của cái đám kia, bình thường hoàn toàn không có khả năng có thể lợi dụng được bọn họ, cả đám đều là những tên tiểu nhân đáng khinh, nhưng mà, hiện tại có thủ đoạn để thu hút bọn họ thì khác, có lẽ có thể để bọn họ giúp hắn tạo ra kỳ tích. Một cây làm chẳng nên non, tập hợp mấy trăm ngàn bộ não của mấy tên trẻ trâu lại, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn lập tức mở livestream, hô bằng gọi hữu, các anh em, tôi nhận được nhiệm vụ ẩn. May mà thời gian ở địa phủ cũng là một ngày bằng một năm, cùng dòng chảy thời gian với súc sinh đạo, vẫn có thể livestream được. Ồ, Simmer, đây là đâu vậy? Tối quá đi, cảm giác cuộc đời rơi vào trong bóng tối luôn rồi. Hô liên tục vài tiếng, vài người thưa thớt đi vào, hai ba con mèo, không biết khi nào thì livestream mới có đông người xem. Miêu Khiêu thấy thế, cắn răng vét sạch toàn bộ tích góp của mình cho đợt livestream này, vì nhiệm vụ ẩn, mấy thứ này đáng là gì? Tin. Miêu Khiêu gửi tặng 10 cái hỏa tiễn. Trong nháy mắt, phần thưởng lớn làm cho nhiệt độ trong phòng live tăng vọt, có số lượng lớn người đi vào, tất cả mọi người đều muốn đến xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Miêu Khiêu giới thiệu một chút về tình hình của mình, ta nhận được một nhiệm vụ kỳ ngộ, gặp phải hắc bạch vô thường, bọn họ thấy ta đào quặng mỏ, tạo ra căn nhà rất đặc biệt, thế nên ta được nhận vào địa phủ. Để ta xây dựng căn nhà cho bọn họ. Xây dựng căn nhà gì? Có người hỏi trong làng đạn. Phong Đô. Tất cả mọi người lập tức chấn kinh, là Phong Đô trong truyền thuyết hả? Là cái ở trong địa phủ đó hả? Bảo một người chơi đến xây dựng ra nó. Sáng thế thần của ta ơi, đây là loại nhiệm vụ cấp bậc sử thi gì vậy? Mọi người không khỏi cẩn thận đánh giá cảnh vật xung quanh. Miêu Khiêu giới thiệu một chút, giống như streamer ở bên ngoài, đi dạo quanh một vòng, từ màn hình chúng ta có thể nhìn thấy mạnh bà, người quản lý mọi việc hiện tại, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của những nhân vật như Thôi Phán Quan, Ngưu Đầu Mã Diện, không biết sau này sẽ có hay không nữa. Đây là một bà lão 70-80 tuổi, da ngăm đen và đầy nếp nhăn, lại rất thích nở nụ cười quyến rũ. Cười đến vô cùng khủng bố âm trầm. Bình thường, khi không làm gì, nàng thường thích ngồi trên cầu nại hà, giống như một thiếu nữ mơ mộng, lấy gương trang điểm ra tập cười, nói là muốn cười cho bệ hạ xem bệ hạ vậy mà lại thích xem cái này. Đám cư dân mạng hít một hơi khí lạnh. Nội tâm bọn họ xuất hiện một bóng ma vô cùng sâu sắc, tình tiết khủng bố như này, quả nhiên là khiếu thẩm mỹ của địa phủ, khác xa với thường nhân. Bản thân vị người chơi Miêu Khiêu này cũng hãi hùng khiếp vía, vội vàng lấy lại tinh thần, khụ khụ khụ, chúng ta cũng nhìn thấy được hắc bạch vô thường. là một người có thể phân tách, rất quỷ dị, biến thành một nam một nữ, duy trì an ninh trật tự của đường Hoàng Tuyền, vẫn tương đối khá bình thường. Mà bên cạnh Tam Sinh Thạch, luôn luôn có một người tên là Đế Thính ngồi chồm hổm ở đó, là một người đàn ông cổ quái, trên mặt có biểu cảm vô cùng đánh khinh, cười he he âm hiểu, thường xuyên chảy nước miếng, làm tôi thấy hắn cứ giống như tên thần kinh ở tàu điện, nổi da gà cả người. Mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, thiết lập của NPC ở địa phủ thú vị vậy sao? Mạnh bà xấu muốn chết, nhưng lại thích soi gương. Hắc Bạch Vô Thường có thể tách một thành hai. Còn có Đế Thính vô cùng đáng khinh kia nữa. Với lại, tất cả đều vô cùng xấu xí, quả thực giống với một đám nhân vật trong mấy câu chuyện ma u ám, cũng giống như đi vào trong mộng tiên cảnh của Alice. Ngoài trừ những NPC này, từ trong miệng bọn họ, ta còn biết có một người khác, là bệ hạ luân hồi điện xuất quỷ nhập thần, không ai biết tên thật của vị này là gì không thể không nói, mạnh bà xấu như vậy lại hoài xuân, lấy cái gương nhỏ ra cười quyến rũ, khiến tôi cảm thấy có chút dễ thương streamer sẽ làm công ở đây sao? Miêu Khiêu gật đầu, hai tay tạo thành chữ thập, nghiêm túc nói, kính nhờ mọi người giúp tôi nghĩ cách một chút. Nhiệm vụ kỳ ngộ này, quả thực kinh thiên động địa, giành được hảo cảm của những NPC này, có lẽ là rất khó. Mọi người lập tức vô cùng hưng trí, khó khăn mới có tính khiêu chiến. Lại một đầu mối nhiệm vụ chính nữa mở ra, nếu tôi không đoán sai thì đây chính là tuyến thứ hai. Lúc này, có một người chơi nổi danh lập tức phân tích, đầu mối chính thứ nhất là sự cuộc khởi của Atula Đạo. Là tuyến của hai tên muốn làm gây kia, rõ ràng là một tuyến chiến đấu, dành cho người chơi có năng lực chiến đấu, nhiệt huyết đánh địch, tu luyện, cường giả vi tôn mà trước mắt, đầu mối chính thứ hai là xây dựng phong đô của địa phủ. Rõ ràng là dành cho người chơi hệ làm ruộng, yêu thích sinh hoạt. Đúng vậy, dù sao thì hai tên thụ nhân kia, một tên là hệ chiến đấu, một tên là hệ chế dược, rõ ràng đều có liên quan tới chiến đấu còn vị Miêu Khiêu trước mắt này, rõ ràng là người chơi thành thạo chuyên tâm của hệ làm ruộng, sự phân phối này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Từng người phân tích, mọi người cảm thấy có lý, không phải là như này thì như nào? Hệ chiến đấu, hệ sinh hoạt, hai tình tiết đầu mối chính của hai phái người chơi lớn đã rõ ràng, không ít người ngồi trước máy tính hít một hơi thật sâu, không hổ là tổ thiết kế game, tình vì đến mức khiến người ta kinh ngạc và cảm thán. Tuy rằng, game VR này không có thiết lập cấp bậc, thuộc tính trang bị, nhưng đó chính là điểm tinh diệu của game này. Làm cho người ta có trải nghiệm vô cùng chân thật, giống như thật sự đang sống cuộc sống thứ hai vậy. Hiện tại, hai đầu mối chính cũng đã xuất hiện, không đến mức làm cho người chơi trở thành ruồi bọ không đầu triệt để dung nhập vào đó, trở thành dân bản xứ, chân chính trải nghiệm vui buồn hợp ly của cuộc sống thứ hai. Xem ra, chúng ta khá là bận rộn, vừa phải giúp bên kia sinh em bé, còn phải giúp bên đây làm ruộng. Ha ha ha ha, quá đã. Ai nói bận? Người nào yêu thích chiến đấu thì qua bên kia, thích làm ruộng, xây dựng thì qua livestream bên này. Khụ khụ khụ. Xây dựng phong đô, tuy rằng ngươi chỉ có một mình, nhưng nguồn sức lao động là có, một đống người trên đường Hoàng Tuyền này đều là sức lao động đó, nhưng mà không nhận được lợi ích, họ sao có thể làm việc cho ngươi được? Ngươi phải có thù lao đẩu sao trên đường Hoàng Tuyền, mạnh bà cũng bảo ngươi giúp bọn họ gạt đi sự tịch mịch, có lẽ chúng ta có thể làm nhật báo, dùng thức ăn tinh thần làm thù sao, sau đó cắt đứt giữa chừng để bọn họ chuyển gạch cho ngươi, xong thì mới có thể xem chương tiếp theo. Tuyệt vời. Nhất cử lưỡng tiện. Vì thế, chúng ta có nhật báo luân hồi và ghi chép chân thực về luyện kim đại đế. Chương 1, luyện kim đại đế chớ nên vào rừng rậm, thí nghiệm chuyện mây mưa. Thực ra, những chuyện này đã sớm được người hâm mộ trên Internet biên soạn thành tiểu thuyết, thậm chí ngay cả Thanh Đằng Địa Mẫu, Đạo Trường Sinh và các thời đại khác cũng được sửa sang lại, biên soạn thành ghi chép chân thực, hiện tại chỉ cần vác ra xuất bản là được. Chuyện khó giải quyết nhất chính là phiên dịch. May mà, Miêu Khiêu và khán giả phòng livestream đông, cùng nhau tiến hành công tác phiên dịch. Đám người hệ làm ruộng cảm thấy vô cùng thích thú, bởi vì làm sao để có thể bắt được tâm những người kia, khiến cho trong lòng bọn họ rất ngứa ngáy, đây cũng là một kỹ năng sống. Xem chúng ta làm sao cạo chết bọn họ. Một đám người cực kỳ hăng hái, cầm bút lên, chuẩn bị xuất chiêu. Trên đường Hoàng Tuyền, Trương Kiêu cầm tờ báo, cảm thấy có hơi phiền muộn. Sau khi Trương Kiêu nhìn thấy câu nói này, nó hung hăng chọc vào trong nội tâm của hắn. Con slime này, rõ ràng là một người đã trải qua rất nhiều tang thương, Trương Kiêu cũng muốn nhân sinh của mình nở rộ, phấn đấu cả đời, cuối cùng lại dẫn đến danh bạo quân. Hắn cảm động lây, nội tâm mơ hồ có cảm giác được đồng cảm. Tiếp sau đó, luyện kim đại đế bắt đầu nghiên cứu gì đó, đưa lưng về phía bảy tiểu nữ vu, bắt đầu chế tạo người máy, nội tâm Trương Kiêu vô cùng chờ mong, gờ răng tham, vị vai chính này được đắp nặng thật sự không đơn giản hiện tại đang làm cái gì. Một văn minh hoàn toàn lạ lẫm, thế giới quan hoàn toàn khác biệt, khá mới lạ, thật muốn xem chương tiếp theo. Lần đầu tiên, hắn thực sự sinh ra loại tâm lý chờ mong này. Đây là chuyện đã bao lâu chưa từng xuất hiện rồi. Nhớ kỹ lại nhân sinh của mình, chỉ khi nhỏ yếu, đi khiêu chiến một quốc gia cường địch và lúc khiêu chiến thiên nhân, hắn mới có loại cảm xúc chờ mong mãnh liệt như vậy. Còn có, thật không biết tồn tại đứng sau lưng bộ sách này là ai, lại có thể viết ra được bộ sách như thế này, rốt cuộc đáng sợ tới mức nào cơ chứ. Trong mắt hắn, thế giới kia được viết vô cùng chân thật, thậm chí các lý luận và số liệu đó, ở trong tầm mắt cực cao của hắn, chúng rất có khả năng thực hiện được. Nội tâm của hắn triệt để ngưng trọng. Quả nhiên, địa phủ rất là hùng mạnh. Hắn ôm trán. Vốn dĩ, định sẽ ở địa phủ chờ đợi người thiên mệnh nhớ rõ luân hồi kia, tranh thủ một chút sinh cơ cho sự cuộc khởi của nhân gian, xem nhật báo chỉ vì muốn giết thời gian, nhưng hiện tại, thậm chí còn có một chút đau khổ của việc theo đuổi. Ta không nên trầm mê, không được quên sứ mệnh cứu vớt nhân gian đạo của mình. Trương Kiêu siết chặt nắm tay, mình là thiên đế của nhân gian đạo, yên lặng ám chỉ mình. Ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ người trên đường Hoàng Tuyền bắt đầu trầm mê vào trong tiểu thuyết, chìm vào trong cuộc sống vui vẻ hàng ngày của luyện kim đại đế và bảy tiểu nữ vu, cũng bị cuốn vào trong nỗi thống khổ của quốc vương Babylon Lilith. Ngay cả Trương Kiêu cũng không khỏi cảm thán, đây là một thời đại bi ai giống như bọn họ vậy. Đặc biệt khi Lilith ở trước mặt mọi người, dùng vẻ mặt lãnh đạm nói, quốc vương Babylon không được phép rơi lệ. Câu nói tàn nhẫn này chọc thẳng vào trong nội tâm Trương Kiêu, khiến hắn cảm động lây, cái này sao lại không phải là hắn cơ chứ? Vương tới thừa nhận, vương tới cho phép, vương tới đeo trên lưng toàn bộ thế giới. Càng theo dõi về sau, đọc đến đoạn cuối trống rỗng, hắn hận không thể hung hăng đọc thêm mấy lần nữa, hắn là một vương thất bại, cảm xúc cao nhất chính là phản kháng lại thiên nhân đạo, nhưng lại bị tính kế. Hắn cũng lướt qua những nội dung khác của Nhật Báo Luân Hồi, lật sang trang khác, vẫn trước sau như một, kêu gọi mọi người xây dựng quỹ thành phong đô, trước quỹ trồng cây, sau quỹ hóng mát, vì hưởng ứng chỉ tiêu mới của địa phủ, chúng ta kêu gọi chúng sinh đang xếp hàng trên đường Hoàng Tuyền nhiệt tình tham dự. Trương Kiêu lắc đầu. Chuyển gạch. Làm thợ xây dựng thành. Đây là chuyện không thể nào. Hắn thân là thiên đế đầu tiên trong lịch sử của nhân gian đạo, tài năng ngàn năm có một, quét ngang mọi nơi, cho dù là thiên nhân, cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần, mặc dù thua trận, trở thành vị quân mất nước, cũng không thể nào thấp hèn tới mức có thể đi làm chuyện như vậy được, xúc phạm thân phận. Từng ngày trôi qua. Trên đường Hoàng Tuyền. Một đám người ngồi xếp bằng đọc báo, bọn họ nhìn vị luyện kim đại đế trong tiểu thuyết nghịch tập, một trận đại chiến kinh thiên động địa mở ra, không khỏi nhiệt liệt thảo luận, thậm chí ngay cả thiên nhân cũng cùng tranh luận với nhân gian đạo và súc sinh đạo. Theo ta thấy, luyện kim đại đế tuyệt đối sẽ chiến thắng nữ vu tà ác kia. Một tồn tại ở súc sinh đạo mở miệng nói. Không thể nào đâu, nữ vu hắc ám này mạnh ngang với cả thiên nhân đấy. Phàm nhân không thể nào thắng được thiên nhân. Một người đàn ông ở nhân gian đạo lắc đầu, âm thầm liếc trộm vị thiên nhân kia, a vua nịnh hót. Nói hưu nói vượng. Vị thiên nhân kia giận dữ nói, rõ ràng là đã biến thành phan cuồng, đúng ở góc độ công bằng mà nói. Đừng nói ta là thiên nhân, cho dù là thiên nhân, luyện kim đại đế vẫn có thể chiến thắng, hắn cũng không phải là tên Trương Kiêu kia. Tên đàn ông A-dua nịnh hót, hắn có hơi ngu người, hoàn toàn không phản ứng kịp. Đúng vậy. Luyện kim đại đế nhất định sẽ chiến thắng. Hắn cũng không phải là kẻ thất bại như ta. Trương Kiêu ở xa xa, siết chặt nắm tay, yên lặng cuộn người vào trong góc. Đã trôi qua mấy đợt luân hồi rồi, với lại hắn còn cố tình ẩn trốn, cho nên ở đây không có ai nhận ra hắn cả. Lúc này, toàn bộ mọi người đều khẩn trương tới cực điểm, cực kỳ chờ mong, bởi vì ngày mai, trận đại chiến sẽ bắt đầu. Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, nhật báo mới ra lò, cả đám người chen chúc về phía tiệm bán báo. Kế tiếp. Ở đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà ngồi trên ghế, chậm rãi đảo canh. Bịch bịch. Nhưng những người đang xếp hàng lại lập tức ùa đi. Xin hãy đợi chút nữa rồi chúng ta sẽ đầu thai. Ta muốn đợi thêm chương nữa. Rồi mới uống canh Mạnh Bà. Sốt ruột quá đi. Rốt cuộc thì Grand Tham có thể chiến thắng được người trưởng quản tử vong, quân chủ đại đế Medusa hay không? Sau đó hắn sẽ xưng đế sao? Mở ra một thời đại vu sư hoàn toàn mới. Tán ca của nhân loại là tán ca của dũng khí. Cầu Nại Hà lập tức gà bay chó sủa, vèo một cái trở nên hoang vắng. Thượng Quan Mang. Nàng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, hiện tại vậy mà lại không có lấy một người xếp hàng, đường Hoàng Tuyền vẫn luôn chật ních người vội vàng đi đầu thai, đây chính là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng như này. Nhưng mà, nàng cũng không thèm quan tâm, yên lặng lật xem quyển sách trên tay. Đương nhiên không phải quyển ghi chép chân thực về luyện kim đại đế, tuy rằng nàng cũng đang theo dõi tình tiết câu chuyện, nhưng làm người phụ trách, nàng đã sớm tiêu hóa nội bộ những cái đó rồi, thứ mà hiện tại nàng đang xem là bộ sách độc quyền do Atula đạo kia viết riêng cho nàng, ngốc xỉu manh thê, Diêm Vương bệ hạ xin tự trọng bịch bịch bịch. Đám người này hoàn toàn điên rồi, chương hôm nay nhất định phải xem, luyện kim đại đế dẫn theo mấy vạn slime xuất chinh, ngồi trên tàu bay luyện kim, đại chiến sắp diễn ra, rốt cuộc thì có giành được chiến thắng hay không? Trong dòng người dày đặc đông đúc, Trương Kiều cũng ở trong đó, hắn cầm tờ báo, thấy tiêu đề ghi một loạt chữ lớn. Tiêu đề này là chiến thắng sao? Cuối cùng cũng bắt đầu nghịch tập rồi. Trương Kiêu siết chặt nắm tay, hắn chỉ cảm thấy tiêu đề này thật sự quá khí phách, nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh Thần, nhân vật bậc này, đây là loại khí phách bá đạo tới cỡ nào chứ? Hắn không kìm lòng được, ánh mắt gấp rút nhìn xuống, nào ngờ Nhật Báo Luân Hồi ngày hôm nay rất không bình thường, trước mắt chỉ có dòng tiêu đề ngay ngắn xinh đẹp mê người này mà thôi, không có nội dung, phía dưới chỉ có một dòng văn tự lẻ loi, muốn biết chương này như thế nào, xin hãy báo danh chuyển gạch. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, bàn tay không khỏi rung lên, Nhật Báo không chịu được mà bị sẽ thành hai nữa. Chỗ chuyển gạch. Toàn bộ Hoàng Tuyền Lộ chớp mắt trở nên trống rỗng. Dòng người chen chúc báo cáo lập tức chuyển hướng đi chỗ chuyển gạch. Nhanh đi chỗ chuyển gạch xem chương mới nhất. Đừng có chen lấn ta. Tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh Thần, thế gian không đối thủ. Tiêu đề này thực sự quá mê hoặc. Chắc hẳn là luyện kim đại đế thắng, nhưng mà... Không có cách nào, đây là một kiểu kịch bản đáng lo ngại nhất. Grand Tham tích lũy rất lâu, bây giờ chính là thời điểm then chốt tung ra một chiêu đột kích kinh thiên động địa. Dù sao, bộ tiểu thuyết này không chỉ có hành vi chân thực lại tinh vi, trong đó còn chứa đựng một số hệ thống tu luyện có tỷ lệ khả thi, càng mở rộng cảm giác thâm nhập. Chuyển gạch. Trương Kiêu xé toạc tờ báo. Hắn ta lẻ loi đứng tại chỗ, nhìn dòng người xa xa, hít sâu một hơi. Không ngờ ta lại nổi giận. Địa phủ quả nhiên kỳ lạ, còn có đặc điểm mới mẻ, độc đáo như vậy. Hắn ta càng ngày càng kính nể. Ít nhất, một vị cựu hùng chủ của một quốc gia như hắn ta căn bản không hề nghĩ tới biện pháp tương tự với mô thức thiên mã hành không như vậy. Không hổ danh địa phủ, là địa phương bí ẩn nhất trong truyền thuyết. Thôi, bộ tiểu thuyết này ẩn chứa khủng bố cực lớn. Lúc này ta đang nằm trong nó, đã nhận được một loại tri thức và tình báo trí tuệ nào đó. Hắn ta suy nghĩ một chút, vẫn không thể kìm nén ham muốn biết được kết cục. Hắn ta nhanh chân rời đi. Chờ đến lúc xem được chương mới, ta sẽ không nhìn nữa. Ta sẽ tiếp tục trở về, ngồi tại đầu nguồn Hoàng Tuyền Lộ, chờ đợi khả năng xuất hiện người có thể nhớ chuyện luân hồi, như vậy liệu có thể? Khu chuyển gạch. Một người cây ngồi trên ghế. Cửa chỗ hắn còn xếp hàng chen chúc hơn chỗ Mạnh Bà, dài như một con rồng lớn, giống như chỗ hắn mới là Mạnh Bà vậy. Hắn không ngừng nói với người xếp hàng, phải chuyển gạch mới có thể xem tiếp. Thế nhưng, muốn chuyển gạch phải luyện được một viên gạch trước đá. Đây là lẽ thường, không có gạch làm sao chuyển đi. Các vị đều là cường giả có thiên phú đặc biệt, hiệu suất kinh người, sẽ xong rất mau thôi. Hắn không ngừng phân phối nhiệm vụ, nhiễm nhiên tỏ ra là một bao công đầu. Địa phủ nằm ở không gian thực thể, tất nhiên không phải ở không gian tư duy như manh muội. Bùn đất, hoa tươi ở đây đều là thật. Quỷ hồn tương đối mạnh mẽ ở đây đã trải qua luân hồi vô số lần, thiên phú tất nhiên rất mạnh. Thậm chí họ sở hữu năng lượng hồn thể có thể hóa thành vật chất chân thực, có thể tiếp xúc với vật chất, tất nhiên có thể dời gạch, xây dựng nhà cửa. Nhanh một chút. Đi luyện gạch đi. Trong chớp mắt, toàn bộ người trên Hoàng Tuyền Lộ bắt đầu khởi công. Khung cảnh như đang tiến vào thời đại sắt thép, cảm xúc phồn thịnh rất mãnh liệt. Cuối cùng cũng bắt đầu hả? Miêu Khiêu ngồi trên ghế lau mồ hôi, lén lút nhìn về phía cầu Nại Hà đã không còn một bóng người. Mạnh Bà còn đang lật sách lặng lẽ đọc. Dẫn người đến lao động cũng nằm trong kế hoạch xây dựng phong đô. Tuy rằng địa phủ thường treo biển ngừng kinh doanh, mãi cũng thành quen, nhưng trước mắt đang ngừng kinh doanh mà Mạnh Bà lại bình tĩnh như vậy, hiển nhiên đã sớm hỏi thăm trước. Nếu không, hắn mà làm như vậy thì bây giờ xác đã lạnh. Hắn không phải không biết thủ đoạn hung tàn của Mạnh Bà, vừa nghĩ đến đã thấy sợ. Các bằng hữu đang xem trực tiếp, bản vẽ kiến trúc đã có gần đủ rồi chứ. Dù sao cũng có rất nhiều người vốn xuất thân nghề mộc, còn mời được vị thương nhân khai khoáng đất đai manh muội nữa. Chúng ta tiến hành quy hoạch, cơ cấu trận pháp cỡ lớn, ám hợp thiên đạo. Còn nữa, các vị đại lão hay mau chóng phiên dịch. Chúng ta đánh chết bọn họ, để bọn họ cảm nhận một phen sự thống khổ của thúc chương. Để bọn họ đuổi trăm triệu chương. Miêu Khiêu đầy hùng tâm tráng trí, quay về phía ống kính trực tiếp nói, các vị bằng hữu đang xem trực tuyến, cảm thấy hay thì mau khen thưởng một phen đi. Người xem trực tuyến, mọi người cảm thấy chuyện này thật có độc. Người xem trực tuyến khác có ai không thoải mái hưởng thụ? Xem chủ kênh biểu diễn, da trắng, mặt đẹp, chân dài. Họ thì sao? Xem một cái cây, đã không chỉ phải trả tiền khen thưởng mà còn phải lao động công ích, nhọc lòng mất sức làm việc. Buổi trưa khí thế ngất trời, đã gần đến giờ tan làm. Sau khi đám người uể oải ngồi nghỉ, họ bắt đầu ngồi trên công trường gạch thu hoạch thành quả lao động của mình. Họ hạnh phúc tràn đầy xem tiếp chương mới, có cảm giác tháng ngày thật phong phú. Người anh em, trình độ chuyển gạch của ngươi không thấp nhỉ? Một số sinh linh xung quanh nói với Trương Kiêu. Họ rất bội phục hắn ta. hiện giờ họ cũng dần hiểu được ý nghĩa của từ chuyển gạch này rồi. Trương Kiêu không nhiều lời. Dù sao tu vi và thiên phú của hắn ta cũng ở đó. Biểu hiện của hắn ta rất quái gở, không quan tâm đến nội dung kịch bản mà mọi người đang bàn tàn, chỉ ngồi trên đống gạch đá trong góc công trường xem báo. Quả nhiên không phải thất vọng. Hắn ta siết chặt tờ báo, hô to sảng khoái, đọc trận tranh đấu cấp độ cao tràn trề sảng khoái. Có thể nhìn ra, vị được gọi là Đao Thần Đại Đế đầy kiêu hùng này đang thư giãn đến mỗi một lỗ chân lông. Sảng khoái. Quá sảng khoái. Chỉ thấy cuối cùng viết, luyện kim đại đế. Grand Tham đối mặt với anh hùng vương cổ đại Ligam do Medusa triệu hồi mà vẫn có thể chiến thắng dễ dàng, triệt để trấn áp cả một thời đại, hóa thành vầng thái dương chói mắt nhất. Thời đại luyện kim mở ra. Quân chủ đại đế Grand Tham quản lý cánh cửa luyện kim và chân lý vang danh khắp thiên hạ. Thế nhưng hắn lặng lẽ nói với hội tam điện Elizabeth, chính là bảy nữ vu, ta đã trở về. Chỉ một câu nói này đã làm các nàng đợi trăm cái xuân thu. Thấy cảnh này, Trương Kiêu hài lòng. Đại kết cục rồi. Lật đổ toàn bộ thời đại đen tối, vô địch thiên hạ. Câu chuyện hẳn là đã kết thúc. Đồng thời ở cùng với bảy nữ vu, người có tình sẽ trở thành thân thuộc. Đó là kết cục đại viên mãn. Trương Kiêu ngồi trên công trường cảm khái vạn ngàn. Hắn ta quyết định không xem nội dung kịch bản đằng sau, điều cần làm là làm dịu đi hạnh phúc sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, hắn ta tùy tiện liếc qua giới thiệu chương sau. Luyện kim đại đế khai sáng thời đại luyện kim Babylon, kiến thiết kỳ vật cấp thế giới, vườn hoa bay Babylon, người khổng lồ Adon. Có thể nói là các loại kỳ tích, là thời khắc huy hoàng nhất trong lịch sử vu sư Babylon. Khi bảy nữ vu đến lúc cuối đời, luyện kim đại đế sẽ đi đâu? Xin xem tiếp chương sau, thế giới chúng thần, lên trời gặp thần. Trời cao. Đi xem thế giới của chúng thần. Tên chương này khiến sắc mặt Trương Kiêu lập tức sốt sắng, luyện kim đại đế làm sao lại to gan như thế? Đó là thần. Cái gì gọi là thăng trầm, lên voi xuống chó? Chính là đây. Nội tâm Trương Kiêu dậy sóng lớn. Đúng, tính thời gian, bảy nữ vu chẳng qua chỉ có trình độ cấp 2, cấp 3 đã sắp chết già. Hắn ta hít sâu một hơi. Trở thành cường giả thì sẽ không còn đau đớn sao? Nhớ tới câu nói đó, nhân sinh chính là thế, cường giả cũng có lúc đau, giống như tiền hô hậu ủng. Rõ ràng người đó lật đổ cả thời đại vì bảy nữ vu, chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ nhất, nhưng lại đánh không nổi kẻ địch thời gian. Dù cho Grand Tham trở thành cường giả chí cao của thế giới thì cũng thống khổ. Người xung quanh căng thẳng. Rất nhiều người thuộc đảng hâm mộ bảy nữ vu tức giận nghiến răng. Tiểu thư Elizabeth đáng thương, cả các cô nương khả ái khác, vậy mà đã sắp phải chết sao? Kết cục này là sao? Chờ đã, lên trời gặp thần, chẳng lẽ Grand Tham vì tuổi thọ của bảy nữ vu nên muốn lên trời tìm chỗ chúng thần, gặp mặt chúng thần, tìm kiếm biện pháp kéo dài tuổi thọ? Sao có thể có chuyện đó? Grand Tham quá si tình. Người người cấp tốc bàn tán khiến Trương Kiêu cũng bắt đầu sốt ruột. Hắn ta chưa thành công, nhưng luyện kim đại đế đã thành công mà lại không thu hoạch được thiện quả. Chẳng lẽ thật sự phải nhận lấy kết cục bi ai sao? Không có thiện báo, nhân sinh đều đau khổ. Hắn ta hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bị câu chuyện làm xúc động. Tình tiết phía sau dù sao cũng khiến người ta quá khó chịu. Hắn ta đã vài lần do dự, nhìn xung quanh dừng lại, tiếp tục cố gắng chuyển gạch. Thôi, lại chuyển thêm một buổi chiều, đến tối lại có một chương, xem xong rồi đi. Sau mấy ngày, người anh em, trình độ chuyển gạch của ta không bằng ngươi. Một vị thiên nhân lực bất tòng tâm. Gã đã bị thuyết phục. Vốn gã là một thiên nhân cao quý, lại với thiên phú bản thân, dù làm loại công việc thấp hèn này thì cũng sẽ cực kỳ chói mắt mới phải, thật không ngờ còn có kỳ nhân như thế. Mấy tháng sau, dường như ta đã từng tới nơi này. Lý Tam Sinh mờ mịt nhìn xung quanh. Chỉ có điều, trong ký ức của ta dường như có dòng người dài dằng dặc, Hoàng Tuyền Lộ không nhìn thấy điểm cuối, vậy mà bây giờ thưa thớt đến độ chẳng có ai xếp hàng. Hắn cảm thấy khó hiểu. Mảnh vỡ ký ức rất ít, nhưng chưa từng sai lầm. Chẳng lẽ có biến hóa gì đó? Hắn quay đầu lại, thấy ở phía xa có một tòa thành lớn màu đen vô cùng tráng lệ và rộng lớn đang kiến thiết. Những tảng đá vuông to lớn màu đen chồng chất lên thành lâu đài hùng vĩ, to lớn. Trên cao, có những sinh linh hình thù kỳ dị ngồi trên những tảng đá đang cầm một tờ giấy đọc say sưa ngon lành. Bọn họ là đang làm gì thế? Thật kỳ quái. Có điều Hoàng Tuyền Lộ còn dài, không ai xếp hàng, ta lại có thể mau chóng tới cầu Nại Hà. Chờ đã, tại sao ta lại nói cầu Nại Hà? Hắn nghi hoặc. Đi thẳng tới cầu Nại Hà, nhưng nơi này vẫn thưa thớt bóng người. Hắn đứng trước Tam Sinh Thạch, bắt đầu xem kiếp trước kiếp này của mình. Thì ra ta. Là ta. Sau khi đến, hắn mới hiểu rõ. Kiếp này, tư chất của hắn vẫn kém cỏi như trước, đã trải qua chiến loạn Kiêu Quốc. Phóng mắt nhìn toàn bộ dòng lịch sử dài đằng đẵng của nhân gian đạo, sự kiện này cũng có thể xem là một sự kiện lớn siêu cấp, là một thời đại đen tối. Vị thiên đế kiêu hùng đầu tiên trong lịch sử nhân gian đạo, Đao Thần Trương Kiêu, gây sự với thiên nhân. Kẻ đó có tài năng rực rỡ, nhưng cuối cùng vẫn chết. Thiên phú của hắn cực tệ, có thể là di dân may mắn sống sót trốn khỏi Kiêu Quốc cũng do thông minh từ nhỏ, dựa vào buôn bán, Trí Khôn đã đặt xuống một sản nghiệp không nhỏ. Vốn hắn nên kết hôn sinh con, nhưng lòng hắn mơ hồ có một chút mảnh vụn ký ức đang ràng buộc hắn, làm hắn cấp bách muốn đi tìm người nào đó. Cho nên, sau khi sự nghiệp thành công, hắn từ bỏ vinh hoa phú quý, dùng hết gia tài đi tìm ròng rã cả một kiếp. Cuối cùng, vào thời điểm hắn đã tuổi già đi ngang qua một thôn trang, nội tâm hắn bỗng có một sự ràng buộc không tên. Hắn đi vào thôn, nhìn thấy một cô bé điên hơn 10 tuổi. Nước mắt của hắn không kìm nén được chảy ra, nghẹn ngào khóc. Hắn biết đây chính là người mà mình muốn tìm. Có người nói, cha mẹ của cô bé điên kia cũng là di dân Kiêu Quốc, chạy đi trong lúc đang mang thai. Đứa bé lúc sinh ra bị đập vào đầu nên mắt chứng si ngốc, ngơ ngác. Hắn nuôi cô bé gần nửa đời vẫn không thấy có thần trí, đành tạ thế vì bệnh lúc 97 tuổi, đến nơi này. Ta khổ sở chờ đợi mấy kiếp, cuối cùng vẫn không thể ở cùng nhau. Hắn lau nước mắt, nhìn Mạnh Bà, lúc này đã không phải là sự tồn tại thần bí luân hồi ngày xưa. Ngàn năm ngoái đầu nhìn lại, mấy kiếp khổ sở chờ đợi, tình duyên giữa dòng luân hồi, bắt từ si, không bao giờ kết thúc. Một kiếp sai, kiếp kiếp sai. Hắn vô cùng cay đắng. Đang xen giữa luân hồi, đầu thai chuyển thế, cuối cùng vẫn không thể gặp cùng một thời. Bỗng nhiên, Mạnh Bà đặt quyển sách kỳ quái xuống, ngẩng đầu lên nói. 19.476, ta đã nghe nói về ngươi. Kiếp sau của ngươi, nhân gian đạo. Lý Tam Sinh trầm mặt. Ta có thể chờ một chút hay không? Việc gì? Mạnh Bà hỏi. Chờ nàng chết, chờ gặp cùng thời điểm, cùng đi đầu thai. Hắn hít sâu một hơi. Mạnh Bà nở nụ cười. Ngươi có biết, giống như ngươi, hầu như đều vô dụng. Dù tương đồng tuổi tác, bởi vì không hẳn đã nhớ tới nàng nên không chắc đã tìm được nàng, vẫn chỉ bỏ qua nhau giữa biển người. Còn có thể vì chờ đợi mà ngươi sẽ lãng phí nhiều thời gian đầu thai, cái được không bù nổi cái mất. Lý Tam Sinh kiên định nói, ta phải đợi nàng. Nếu ai chết tuổi 97, trên cầu Nại Hà hãy đợi 3 năm. Mạnh Bà mỉm cười. 3 năm trên cầu Nại Hà tương đương 30 năm trên nhân gian đạo, thời gian có lẽ đủ. Lý Tam Sinh vẫn rời cầu Nại Hà, đi lung tung không có mục đích. Ở phía khác, tại vị trí xây Phong Đô Thành, một vị đốc công đang cố gắng làm việc. Từ xa vang tới tiếng nói, có nghe nói không? Bên cầu Nại Hà, người để lại câu thơ đã xuất hiện rồi. Đúng đấy, thực sự là một người si tình. Nếu ai chết tuổi 97, trên cầu Nại Hà hãy đợi 3 năm. Lại một vần thơ mới. Trương Kiêu nhất thời trợn mắt, đầu óc ùng một cái trống không. Giờ phút này hắn ta mới phát hiện mình đã quên mất việc theo dõi người giáng lâm Hoàng Tuyền Lộ, thật không ngờ mình đã bỏ lỡ mất. Đối phương hẳn là đã đi rồi, đã tiến vào luân hồi. Hắn ta cực kỳ hối hận. Đáng ghét. Hắn mới chợt nhớ tới sứ mệnh gánh vách hưng suy của cả nhân gian đạo, lòng vô cùng đau đớn. Ta tội đáng muôn chết. Đáng chết. Vận mệnh của nhân gian đạo gánh trên lưng ta, nhưng luyện kim đại đế thực lục làm hại ta. Chợt, từ phía xa có tiếng kêu, danh nhân đến rồi. Trương Kiêu cả kinh, vẫn chưa đi. Hắn ta cấp tốc chạy tới. Lý Tam Sinh cũng rất giật mình, mặt dạy ra nhìn người rất giống Kiêu Hùng Trương Kiêu. Hùng chủ một kiếp bây giờ giống một tên lao công đầy vẻ quê mùa. Hắn thầm nói, người này có phần giống vị bá chủ nghịch thiên đầy can đảm kia. Vị huynh đệ kia, lại đây một chuyến. Trương Kiêu đã nhớ ra chuyện chính. Tiếp theo, Lý Tam Sinh cảm giác thế giới quan của mình bị xông phá. Thực sự là Trương Kiêu hùng chủ trong truyền thuyết, đã xảy ra nhiều chuyện khúc chiết như vậy nơi địa phủ. Điều càng khiếp sợ hơn là, vị đại đế đầu tiên của nhân gian đạo này không ngờ lại muốn cầu cạnh mình. Ta không được. Lý Tam Sinh vội vàng lắc đầu, biết năng lực của mình. Nhưng chỉ ngươi mới có thể miễn cưỡng nhớ tới nơi này, có trí nhớ kiếp trước. Trương Kiêu chỉ nhìn Lý Tam Sinh. Đồng thời, ta còn có một kế hoạch. Nếu thiên phú của ngươi không tốt, ta có thể huấn luyện ngươi ở đây. Tuy không biết kiếp sau ngươi nhớ được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng sẽ hóa thành bản năng. Lý Tam Sinh do dự. Không nên gấp. Trương Kiêu hít sâu. Hắn ta biết rằng vị này là hy vọng duy nhất hiện nay của nhân gian đạo. Thiên phú của ngươi dù yếu, cũng không thuộc phái chiến đấu mà là có thể nhớ được chuyện luân hồi, nhưng đó cũng là ưu thế lớn nhất của ngươi. Ta tìm hiểu được hai chiêu võ nghệ tuyệt thế từ luyện kim đại đế thực lục, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Nếu khiêu chiến thiên nhân, ngươi có thể chiếm ưu thế cực lớn. Chỉ là ta chết không thể mang theo. Ngươi thì khác. Ta dạy cho ngươi, ngươi vẫn có thể. Từ luyện kim đại đế thực lục học được một loại bí pháp kinh thiên nào đó. Lý Tam Sinh nhìn về phía trang báo, mặt dại ra. Hắn chuyển kiếp bao nhiêu năm, lần đầu tiên nhìn thấy chuyện ly kỳ như vậy. Đây là một bài báo rất hay, có thể giúp ngươi giết thời gian. Đồng thời, trong đó chứa một ít số liệu cực kỳ khó tưởng tượng nổi, có thể dẫn dắt chúng ta. Trương Kiêu nói, trong địa phủ có rất nhiều thứ phù hợp với quy tắc thiên địa, không thể coi thường. Lý Tam Sinh nghiêm túc nghe. Dù sao hắn cũng đợi ở đây, chờ người kia đến, xem một chút cũng chẳng sao, có thể là một nhân đinh trong địa phủ với Trương Kiêu. Trương Kiêu không sợ Lý Tam Sinh mê hoặc, lòng nghĩ, quá lắm thì, đến lúc đó đánh đuổi hắn. Dù ta bị nó mê, hoặc cũng không có nghĩa là ta không thể đuổi hắn ra ngoài. Trương Kiêu hạ quyết tâm, lại nói đến đó, gần đây trong địa phủ, trừ tiệm bán báo ra còn xây một nhà cách đấu. Có lẽ ở trong đó cũng ẩn chứa cơ mật to lớn. Tên là cách đấu mà lại thâm ảo, có thể đi xem, lĩnh ngộ một ít quy tắc thiên địa. Hiện nay chỗ đó vẫn chưa chính thức mở cửa, chỉ có những đốc công thành lập phong đô chúng ta mới có tư cách đi thử nghiệm, vừa vặn dẫn ngươi đi xem một chút. Dứt lời, hai người họ đi tới trước một vật cồng kềnh với một mặt phẳng hình vuông, có mấy nút bấm màu đen trắng kỳ lạ, hình dạng tương tự tam sinh thạch. Đây là cái gì? Lý Tam Sinh hỏi. Ta cũng không hiểu rõ, nhưng nhà cách đấu có thể giúp ngươi tiến bộ, rèn luyện thiên phú và tài năng ở phương diện cách đấu. Trương Kiêu thành thật và nghiêm túc nói. Hắn ta đã đọc tiểu thuyết, tự nhiên biết sự thâm ảo trong đó, tuyệt đối không thể khinh thường. Thì ra là như vậy. Lý Tam Sinh cũng trở nên nghiêm túc. Thiên phú chiến đấu của hắn rất kém cỏi, đó luôn là nỗi đau trong lòng hắn. Bây giờ có vật thần bí như vậy, đôi mắt hắn tỏa sáng, đầy vẻ chờ mong. Tỉnh táo một chút. Có lẽ đây chính là thời cơ ngươi cứu vớt nhân gian đạo. Rèn luyện thiên phú chiến đấu của mình đi. Trương Kiêu nghiêm túc lấy ra mấy đồng tiền xu. Nghe nói bỏ tiền vào là có thể sử dụng. Tuy ra mới lần đầu tiên sử dụng, để ta thử, tăng cường kỹ xảo chiến đấu đi. Được. Lý Tam Sinh nghiêm nghị. Đồng tiền xu được bỏ vào, trong ánh mắt nghiêm nghị của hai người, màn hình máy tính dần sáng lên mấy chữ lớn, quyền hoàng 98. Trên màn hình vung lóe lên dòng chữ sáng năm màu dạng pixel. Dưới dòng chữ còn có nút bấm bắt đầu chiến đấu. Bối cảnh trên màn hình là hai gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, tay trần, đầu cuốn vải, liên tục nhảy lên kêu hay hay hay, thực hiện chiêu đá chân đang xen trên không, tạo thành hình chữ X xoạt xoạt. Một tia chớp trắng như tuyết dạng pixel lóe lên. Hai gã đàn ông rơi xuống, bắt đầu chiến đấu. Ha! Ha ha ha! Giao chiến mãnh liệt. Hoa lửa bắn tung. Bối cảnh mở màn được thiết kế rất tinh xảo, thậm chí các cảnh chiến đấu cũng khác nhau. Đó là hai trí tuệ nhân tạo AI được thiết lập mặc định tùy tiện ra chiêu, tương đương với hai cái máy tính đang đánh nhau. Dù sao, cái máy chơi game thùng truyền thống như thế này có thể để cho hai người cùng chơi, hoặc chiến đấu với máy vi tính. Chiến đấu đẹp mắt cùng với tiếng hô hay hay có vẻ hơi chói mắt nơi địa phủ tối tăm này, cực kỳ khác biệt, đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý từ những người đang xem báo trên công trường. Trương Kiêu kinh hãi biến sắc, hai tay che màn hình, mắt mở trừng, chuyện này. Tình huống này là sao? Đột nhiên nhảy ra dòng chữ bắt đầu chiến đấu, âm thanh, còn cả nhân vật. Trương Kiêu dẫn Lý Tam Sinh tới đây kiểm tra là vì sự phát triển của nhân gian đạo, tìm kiếm một cơ hội phản kích thiên nhân đạo. Hắn ta là thiên đế của nhân gian đạo, hùng tài vĩ lược, vốn cực kỳ cẩn thận, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng sau khi cho đồng tiền xu vào lại phát sinh hiện tượng quái dị, trong mặt pha lê trong suốt, trong cái đài di động này lại có hai người cơ bắp tí hon. Đời hắn ta chưa từng gặp chuyện quái lạ như vậy. Hai vị đạo hữu bên trong, có biết nói chuyện hay không? Trương Kiêu bỗng gõ nhẹ trên mặt màn hình pha lê như gõ cửa thăm hỏi. Hai ngươi làm sao đi vào được? Sao lại đánh nhau? Chiêu này chiêu nấy đều tàn nhẫn như vậy à ha? Ha ha! Hai người tí hon vẫn đánh lộn, không đáp lời. Thế này rốt cuộc là sao? Hai người họ không nghe thấy chúng ta nói. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Lý Tam Sinh khó bình tĩnh. Trước đó Trương Kiêu nói rằng địa phủ hiện tại thực không thể tưởng tượng nổi, thần bí khó lường, hắn còn chưa tin. Nhưng bây giờ không thể không tin. Ta cũng không biết. Nhìn hai tên này đánh nhau còn có điện giật, lửa cháy, dường như là đại năng có tu vi không tầm thường. Trương Kiêu kinh ngạc, nâng chiếc mắt cao bằng một người lên đánh giá, kiểm tra điều dị thường bên trong. Nhưng thấy thế nào cũng không giống như có thể chứa được hai người vào đó. Trước kia báo chí còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của Trương Kiêu. Dù sao ở nhân gian đạo cũng có sách vở giấy, có trường học và tiên sinh dạy học cùng với các văn nhân mặt khách. Thế nhưng, thứ trước mắt quả thực không thể tưởng tượng nổi, thuộc phạm trù phi thường quy hoàn toàn không thể lý giải nổi. Lúc này, những người ở phía xa đã tới. Mọi người thấy màn hình sáng cũng bắt đầu bàn luận, xì xì kêu lạ, cười nói giao lưu. Luân hồi thực sự là nơi kỳ dị, thần bí nhất trên thế giới, quái lạ. Đây chính là gian cách đấu sao? Cục pha lê sắc vụn này tại sao lại có hai người tí hon? Một vị thuộc nhân gian đạo nói. Khi còn sống, người này có tu vi không hề tầm thường, tầm mắt không thấp, khẽ cau mày, chẳng lẽ tương tự tam sinh thạch, có thể thấy hình ảnh kiếp trước? Có vị thiên nhân thấy mọi người nghị luận liền lắc đầu, cười to nói, cũng không phải vậy. Các vị tới mà xem. Hai người này dường như bị nhốt trong khối pha lê thần bí này, phải chiến đấu liên tục, lại không giống nhau, như là người thật. Mọi người vẫn cẩn thận quan sát, không dám làm bừa. Họ quan sát cảnh chiến đấu mấy phút, quả thực không giống như hình ảnh cứng nhắc. Xảo đoạt thiên công không phải là kỳ vật luyện kim cấp bậc thế giới như trong luyện kim đại đế thực lục chứ. Cũng tương tự như vườn hoa bay Babylon, người khổng lồ Adon. Có người chợt nhớ tới hình ảnh không thể tưởng tượng nổi được miêu tả trong tiểu thuyết, là luyện kim thuật trong truyền thuyết. Quả thật như vậy. Nhất thời, mọi người cùng cẩn thận nhớ lại, ngừng thở. Họ thấy được thế giới vu sư rộng lớn mênh mông, đầy thần bí trong tiểu thuyết. Họ mê muội vì nó, tất nhiên không thể bình tĩnh trước cảnh trước mắt. Phải biết rằng, nếu chỉ là tiểu thuyết bình thường tuyệt đối không thể hấp dẫn được họ, cùng lắm chỉ có thể khiến một ít phàm phu tục tử si mê. Thứ trước mắt chân thực như vậy, thậm chí lý thuyết và hệ thống của nó vô cùng có khả năng thực hiện như tiểu thuyết sử thi. Đó mới là điều thực sự khiến nội tâm họ xúc động, mất ăn mất ngủ. Những tình tiết, câu nói, hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết này khiến họ chấn động. Khi tinh tế thưởng thức, họ cảm giác như tiếp xúc được chân lý của thế giới trong cảnh giới riêng mình. Rất nhiều người có cảm ngộ, cảm giác đường tu hành rộng rãi sáng tỏ. Chờ đã, gian cách đấu này chẳng lẽ chính là thứ mà luyện kim đại đế Grand Tham khổ sở tìm kiếm trong truyền thuyết, cánh cửa chân lý? Có người nhìn màn hình giống như đang nhìn xuyên qua một thế giới. Cánh cửa chân lý. Hơn chục người ở đây không ai cười. Ý nghĩ có vẻ kỳ quặc, giống như mắc bệnh ảo tưởng vì nghiện tiểu thuyết, nhưng lúc này mọi người đều cảm thấy giống vậy. Khung hình pha lê vuông vức này không giống như cánh cửa chân lý vô cùng thần bí sao? Phải biết rằng, vu sư là đám người thuần túy theo đuổi chân lý. Họ nhìn cái máy thùng, bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Chợt có người lặng lẽ đọc thầm đoạn miêu tả cảnh tượng sử thi khi Hem trao tặng thần hỏa cho phàm nhân và ba vị nữ vu, luyện kim là môn học thần bí sáng tạo ra sinh mệnh vô danh. Đó là con đường cậy mở cánh cửa chân lý. Nếu có thể sở hữu loại kiến thức này, người sẽ nhận được vinh quang chân lý của toàn thế giới. Mọi điều khó hiểu, tối nghĩa trên thế gian đều sẽ biến mất quanh ngươi. Vạn vật trong thiên hạ có tương sinh tương khắc, trao đổi lẫn nhau, chính là nguyên lý của luyện kim thuật. Sự huyền bí của thuật luyện kim đều ở trong công thức 3-1, một loại chất làm nền cho một loại chất khác, một loại chất khác một loại chất khác, một loại chất làm chúa tể một loại chất khác. Hắn không ngừng thầm thì đọc. Mọi người càng nhớ lại, mím môi hồi tưởng từng dòng. Đây là nguyên lý thuật luyện kim trong câu chuyện vu sư. Nó đầy thần bí ảo diệu, ẩn chứa chân lý cứu cực mà vu sư theo đuổi. Nếu thật sự là như thế, vậy có khả năng đây không phải là thuật luyện kim truyền thống mà là thuật luyện kim tà ác, là trường phái tử vong của nữ vu sư hắc ám. Có người hít thở dồn dập đoàn, tay chỉ máy thùng trầm giọng nói, các ngươi xem hai người này. Tàn nhẫn giam cầm linh hồn người sống vào trong cái máy kim loại này, bắt họ không ngừng chiến đấu suốt ngày đêm. Quả thực là một loại hình phạt tàn khốc. Tất cả bừng tỉnh, đồng loạt gật đầu. Mọi người cũng cảm thấy loại thủ đoạn này rất tàn nhẫn. Lúc này, hai người tí hon vẫn đang đánh lộn trong màn ảnh. Chị e, hai người họ đã đánh nhau mấy trăm mấy nghìn năm. Nỗi khổ này quả thực là một kiểu giày vò địa ngục, so với tử vong còn tàn nhẫn hơn. Nếu đổi lại là người ở đây bị nhốt vào trong, sau đó không ngừng chiến đấu, chỉ cần bỏ tiền vào là có thể cho người vây xem, quả thực chỉ vừa nghĩ đến đã thấy kinh sợ. Địa phủ này quản lý lục đạo luân hồi, mà bây giờ cho chúng ta thành lập phong đô, xây dựng địa ngục đạo, làm thế giới địa ngục cho người chết. Có lẽ cục sắc vụn này sẽ thu nhận những phạm nhân mắc tội nặng khi còn sống để họ chịu khổ bên trong, để bù đắp nghiệp chướng. Hoặc là, đây chính là chân tướng của địa ngục đạo. Trong khung vuông này chính là địa ngục. Ha ha ha, có đạo lý. Huynh đài cao kiến. Không hổ là thiên nhân. Mọi người đã bình tĩnh lại, sau đó đi xung quanh chiếc máy thùng, mồm năm miệng mười nghị luận. Mà chúng ta bỏ tiền vào là có thể thấy họ lên sàn đánh nhau, có lẽ có thể ngộ ra chân lý chiến đấu gì đó. Nhưng cánh cửa chân lý có lẽ không hợp, gọi là cánh cửa địa ngục đúng là rất thích hợp. Mọi người gật đầu, liên tục nói phải. Dày vào người ta như vậy, bắt phải chiến đấu không một lúc dừng, không phải địa ngục thì là gì? Người ở đây dù sao cũng là hạng có kiến thức rộng rãi, đồng thời quen thuộc với truyện ký về luyện kim đại đế. Kết hợp với thuật luyện kim thần bí trong đó, họ không ngừng suy đoán, dần đưa ra kết luận. Gọi là gian cách đấu không chỉ vì có thể giày vò họ, mà chúng ta cũng có thể xem chiến đấu để học tập. Đúng đấy, những người này có lẽ đều là đại năng. Cho nên, mọi người khoanh chân ngồi xuống xem hình ảnh trong game, muốn tìm hiểu huyền cơ trong đó. Cảnh tượng giống như khi Hồng Quân giảng đạo, bên dưới có những vị đại năng ngồi trên đệm lắng nghe. Miêu Khiêu trốn bên cạnh xem cả quá trình, người đờ ra vì dại. Các anh giai, đây là quyền hoàng mà, là trò chơi cách đấu. Các vị vây quanh coi như xem phim vậy là thế nào? Mặt hắn dần biến đổi, từ vui mừng, khiếp sợ, đến cứng đờ, lại vô cùng đau đớn. Các loại tâm trạng phức tạp luân phiên biến hóa. Bỗng nhiên hắn cảm thấy ngực ngột ngạt, tức tức, rất khó chịu. Hắn hoàn toàn không nhịn được nữa, lòng có tiếng gào lên, xem cái con em các người. Các người nhanh bấm nút bắt đầu chiến đấu dùng với. Thật sự không thể trách hắn không nói. Trải qua mấy tháng gian khổ chiến đấu, cố gắng học tập đường lối điện tử và thuật luyện kim, lại thêm các vị đại lão bạn bè trợ giúp, cuối cùng bước vào thời đại trò chơi điện tử. Hắn kết hợp với luyện kim thuật làm ra linh kiện điện tử với độ chính xác không được cao, hình thể thô ráp lại cồng kềnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng trình độ máy game thùng những năm 70, 80. Hắn chọn trò chơi game thùng kinh điển nhất, Quyền Hoàng. Còn là phiên bản siêu khó. Dù sao người bình thường chơi cũng chỉ có mấy chiêu đó, chẳng có gì khó. Còn những cường giả kia thì sao? Tất nhiên là phải tăng cường. Chỉ chiêu thức đã có đến 30 loại, rườm rà lại phức tạp, độ khó phóng đại cực lớn, động tác phản ứng phải cực nhanh. Nói chung, chính là làm thế nào cho nó càng khó thì làm. Hắn tỉ mỉ chế tác suốt mấy tháng, đương nhiên là chờ mong phản hồi nhiệt liệt. Ai biết thế này? Người xem trực tuyến cũng chết lặng. Thật quá đẹp. Cười phun. Ha ha ha ha, cái máy này là cánh cửa liên thông tới chân lý, địa ngục. Là một loại cực hình trừng phạt người tí hon bị giam giữ bên trong. Đừng nóng vội, bình tĩnh phân tích. Ta biết vì sao họ không ấn nút bắt đầu chiến đấu, bởi vì họ căn bản không hề hiểu cách thao tác cần điều khiển. Trong mắt họ, sau khi họ đút tiền xu vào, màn hình sáng lên bốn chữ bắt đầu chiến đấu, người bên trong cũng bắt đầu đánh nhau, thế chẳng phải là đã bắt đầu rồi sao? Suy nghĩ một chút, xuất hiện bốn chữ này lại phối hợp với hình ảnh quả thực có thể hiểu như thế. Miêu Khiêu suy nghĩ một chút, nhìn bình luận nhảy liên hồi trong màn hình trực tuyến, hắn cũng thực sự dở khóc dở cười. Cũng tại bản thân hắn không cố gắng giải thích rõ. Tạo vật kỳ dị này vượt thời đại, rõ ràng những người cổ đã chết này phải dùng phương thức riêng của họ để hiểu nó. Xem ra mình phải nói rõ cách chơi thế nào thôi. Bất chợt, trong một bình luận có người đề nghị, chờ đã, giả thiết cánh cửa địa ngục rất có cảm giác. Nếu họ cho rằng đây là kỳ vật luyện kim giam người, không bằng chúng ta cứ thuận thế làm theo đi. Cũng là ý kiến hay. Đang lo không biết làm sao xây dựng 18 tầng địa ngục, trước mắt đã có ngay. Thiết kế luôn thành 18 cửa ấy đi, chẳng phải đắc ý lắm sao? Ác ma quá, ăn bớt nguyên vật liệu đến trình độ này. Khoan hãy nói, mạnh bà cũng sẽ thích. Dù sao mỗi lần tiến vào gian cách đấu, nhìn thấy 18 tầng địa ngục, cả đám người chịu khổ đánh lộn với nhau, đồng thời còn có thể điều khiển họ đánh nhau. Loại cực hình này cũng sẽ uy hiếp đến những người khác của địa ngục đạo. Không dám làm càn. Chờ đã, đến lúc đó có lẽ còn có thể tham giả thành thật à, bây giờ đều là người giả, nhưng tương lai thật sự có thể biến thành người thật. Thật sự nhét linh hồn tội phạm vào trong máy thùng thì sao? Ý nghĩ này thật trâu bò. Hỏi mạnh bà có thể làm được hay không? Có lẽ nên xin chỉ thị vị bệ hạ trong truyền thuyết kia một cái. Đúng, vừa vặn nhìn xem vị tồn tại thần bí kia có thẩm mỹ quan thế nào. Mọi người bàn tán một phen, quyết định giả thiết 18 tầng địa ngục. Game thùng cánh cửa địa ngục. Cánh cửa địa ngục kết nối tới 18 tầng địa ngục. Ngay cả bọn họ cũng phải thốt lên một tiếng, tuyệt. Giả thiết này vô cùng tốt. Nhưng lúc này, Miêu Khiêu đã chuẩn bị tới nói rõ, để họ bắt đầu chơi game. Dù sao cảnh tượng trước mắt cũng thật kỳ cục. Đừng nóng vội, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói. Không ít đại lão đều là người trải qua thiên truy bách luyện, cẩn thận phân tích là điều đương nhiên. Bình luận nhảy vùng vụt trong kênh trực tuyến. Miêu Khiêu trầm mặt, suy nghĩ một chút vẫn giữ ý định quan sát bí mật trước đã. Phản ứng đầu tiên của khán giả cực kỳ quan trọng. Dù sao việc xây dựng phong đô còn cần dao động. Thời gian trôi qua 3 ngày. Sau khi mọi người chuyển gạch, trừ xem báo còn có thêm một thú vui là tới gian cách đấu xem hai người đánh nhau. Tháng ngày qua đi, họ phát hiện chiêu thức của hai người này đã bày ra rõ ràng. Mỗi người đó có 30 chiêu. Nhìn mãi cũng chán, nhiều người đang nghĩ, chẳng lẽ trong đó ẩn chứa một loại chiêu thức thần bí nào đó? 30 chiêu này giấu quy tắc thiên địa. Sau khi nhìn chán, họ phát hiện bên trên có một đống nút bấm kỳ quái, không biết tác dụng là gì. Trương Kiêu lớn gan thử nghiệm. Đinh. Bắt đầu game, hắn ta lại ấn xuống một nút nào đó. Hàng chữ chợt lóe, có hai hạng mục xuất hiện. Hình thức một người. Hình thức chơi đôi. Hình ảnh mới. Trương Kiêu ngẩn người, bắt đầu thử tìm hiểu công dụng của các nút bấm, lên xuống có hai hình thức lựa chọn. Hắn ta xác định hình thức một người, sau đó màn hình xuất hiện vô số chân dung nhân vật. Kusanagi-kyo. Yagami Iori. Lại chọn loạn một phen. Trên thực tế, những mục chọn lựa ban đầu đã đủ để tìm hiểu tác dụng của phím bấm. Sau đó trên màn hình xuất hiện cảnh chiến đấu thực sự. Hả? Trương Kiêu kinh hãi. Hắn ta phát hiện mình lại có thể khống chế một nhân vật chiến đấu với nhân vật khác. Hắn kích động đến độ con ngươi co rụt. Thật khó tin. Quả thực khó mà tin nổi. Đây chính là cánh cửa địa ngục sao? Xảo đoạt thiên công, kỹ nghệ như thần. Không chỉ có thể bắt giữ phạm nhân mà còn có thể điều khiển thân thể hắn chiến đấu. Nhưng dưới cái nhìn của hắn ta, dạng tra tấn này quả thực quá tàn nhẫn. Mặc cho người khác đùa bẩn thân thể mình là một điều mà cường giả khó chấp nhận nhất. Xin mời lựa chọn độ khó, cấp 1. Cấp 2. Trương Kiêu lựa chọn độ khó cao nhất, cấp 3. Sau đó là cấp 4, cấp 5, cấp 6, chuẩn đế, thiên đế, thần linh. Những độ khó này đều màu xám, không thể chọn. Nhìn những mục lựa chọn độ khó này, người xung quanh hít thở dồn dập, chuyện này là vì chúng ta quá yếu nên không được chọn sao? Kusanagi-kyo. Đây là đại năng cường giả nào sao? Trương Kiêu cũng ngồi trên bàn khống chế, điều khiển nhân vật. Thiên phú chiến đấu của hắn ta mạnh mẽ biết bao, thần kinh phản xạ thực khủng bố. Cảnh tượng trên màn hình tự như hóa tàn ảnh. Độ khó cấp 3. Hầu như cảnh tượng trên màn hình nhảy lên vô số lần mỗi giây. Cảnh chiến đấu đầy tàn ảnh hoa lệ. Mà mỗi khi xuất hiện một chiêu thức đẹp đẽ, trên màn hình sẽ xuất hiện tân của chiêu thức, trôi chảy khó lường, khiến người ta cảm thấy vui sướng tràn trề, vui tai vui mắt. Thật là quái vật. Ban đầu bị đánh mấy lần đã quen thuộc rồi. Sau khi đánh bại đối phương đã bắt đầu luyện tập chiêu thức ngay tại chỗ. Thiên phú chiến đấu như vậy sao? Không ngờ đốc công chuyển gạch của chúng ta lại mạnh như vậy. Thật không uổng là nam nhân mà ta cũng kính nể. Ngay thiên nhân cũng giật mình. Mọi người kinh ngạc. Đám đông nhốn nháo vây quanh máy thùng đầy phấn khởi. Miêu Khiêu đã hoàn toàn đơ máy, trong lòng có 10.000 con ngựa chạy chồn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng mình vẫn đánh giá quá thấp trình độ của đám quái vật trong thế giới siêu phàm đẳng cấp cao này. Chẳng lẽ đây chính là trình độ người người đều là đại thần? Không hổ danh gian cách đấu. Trương Kiêu kích động vạn phần, càng ngày càng kính nể. Hắn ta cứng nhắc khống chế nhân vật đánh với đối phương, cũng gọi Lý Tam Sinh tới bên cạnh, chỉ rõ, nghiêm túc dặn dò, đây là quyền hoàng phiên bản biến thái. Nó không chỉ có hệ thống liên chiêu phức tạp đến tận 30 chiêu, cần công kích từ từng góc độ đối với kẻ địch, mà đối thủ lại còn có rất nhiều máu. Có thể nói, độ khó ở cấp độ địa ngục chân chính. Tuy bề ngoài đây là game quyền hoàng, thực ra bản thân lại tập hợp các loại phương pháp cách đấu Hako trong lịch sử. Thế nhưng, ngay cả như vậy vẫn bị Trương Kiêu dễ dàng đánh bại độ khó cấp 3. Đây là thao tác thần cấp. Không chỉ Miêu Khiêu, người xung quanh máy thùng cũng nhốn nháo cả lên, không ngừng thốt lên kinh ngạc. Thậm chí, họ ngứa tay muốn thử một lần. Khống chế nhân vật đánh lộn với nhau thực sự là điều quá thú vị. Đùng đùng đùng. Hai bóng người trên máu thùng hóa thành bóng mờ. Nếu là phàm nhân trình độ thấp, họ căn bản không thể nhìn rõ trận chiến đấu này. Đây chính là chiến đấu của cường giả sao? Giống như cảnh những cường giả thế gian chém giết mà ta từng thấy, hoàn toàn không thể nhìn được động tác. Thực sự giống như đúc. Mọi người đều thốt lên kinh ngạc. Sắc mặt Trương Kiêu lại rất bình tĩnh. Tốc độ tay của hắn ta cực nhanh, hóa thành bóng mờ. Thời gian trôi đi mấy năm, lần đầu tiên hắn ta lại cảm nhận được sự vui vẻ khi chiến đấu. Chính là cảm giác áp lực mãnh liệt này. Tinh thần căng thẳng như đang nhảy múa trên bờ vách núi, chỉ hơi mất tập trung một chút thôi sẽ rơi xuống vực. Hắn ta mím môi, hiểu rằng mỗi chiêu liên tục đều khó đến độ khủng bố, phải ấn phím 8 lần theo trình tự đặc biệt. Động tác đối phương quá nhanh, hắn ta lại phải hoàn thành bộ động tác trong vòng không. 5 giây mới có thể dùng bộ liên chiêu để chống lại. Nếu hắn ta chỉ hơi mất tập trung, tinh thần bất ổn một chút thôi, bộ liên chiêu ấn nhầm một nút, lập tức sẽ không còn cách nào chống cự thế tấn công của địch. Nhưng may mà hắn ta từng là đao thần, làm sao có thể xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy? Quá lợi hại. Phản ứng như thế không chỉ có thể đẩy lùi đối phương, còn có thể tìm chiêu thức mới. Thành thạo điêu luyện. Mọi người không ngừng bàn tán. Nhưng lời nói xung quanh không thể ảnh hưởng đến hình thái chiến đấu của Trương Kiêu. Hắn ta tự tin mỉm cười. Có lẽ cấp 5, cấp 6 bình thường, thậm chí chuẩn đế hoàn toàn không hiểu từ đầu, dưới tình huống lần mò khác nhau đều sẽ xuất hiện mức độ căng thẳng gây sai lầm khác biệt. Mà ta thì không. Ta là đao thần Trương Kiêu, là vị thiên đế đầu tiên của nhân gian đạo, sức chiến đấu khiến thiên nhân còn phải kiêng dè. Tuy rằng hắn ta chuyển gạch khá lâu, nhưng chung quy vẫn giữ được ngạo khí của một vị thiên đế mạnh nhất thời đại, vì bị mưu hại mới tử vong, rơi vào luân hồi. Có điều, thật không uổng là gian cách đấu. Đây quả thực là nơi rèn luyện ý thức chiến đấu của cường giả, rèn luyện tốc độ phản ứng, sự bình tĩnh đối phó. Bởi trong chiến đấu, những điều này mới là quan trọng nhất. Trương Kiêu cuối cùng cũng cất tiếng, chính thức dạy bảo Lý Tam Sinh về chiến đấu. Hắn ta bình thản nói, ngươi có biết tại sao có mấy người sở hữu thiên phú tu luyện mạnh nhưng thiên phú chiến đấu lại rất yếu, thậm chí trong cùng cảnh giới, họ không đỡ nổi một đòn, chỉ mấy chiêu đã bị tiêu diệt. Lý Tam Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, là vì tài năng chiến đấu khác biệt quá lớn. Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ thầm thường và thiên kiêu. Trương Kiêu lạnh nhạt gật đầu, giải thích, quả là vậy. Thế nhưng cái gì gọi là tài năng chiến đấu? Đó là một nhân tố tổng hợp. Trong khi cường giả chiến đấu, biến hóa chỉ trong chớp mắt. Đặc biệt, đến cấp chuẩn đế, thiên đế, hầu như trong mỗi giây đều có vô số chiêu công kích nảy sinh, giống như hiện tại. Tất cả quá nhanh, không chỉ cần lực phản ứng cực tốt mà cần tuyệt đối bình tĩnh, phản kích một cách chính xác với lượng lớn đòn đánh chỉ trong chớp mắt. Sự căng thẳng, do dự trong giây lát, phân tâm vì giọng nói của người khác, bị kẻ địch quấy rầy, những điều đó sẽ khiến động tác của ngươi bị ngắt quãng, lập tức xong đời. Bị đánh trúng một lần chính là bị thương nhẹ, lần thứ hai sẽ là trọng thương. Có những người trời sinh ra đã bị phản ứng nửa nhịp. Có những người bình thường rất bình tĩnh, nhưng khi trên võ đài với vô số người sẽ bị sốt ruột, thậm chí nói không ra lời, càng không cần nói đến thời điểm sắp tử vong. Khi đó, vì người đó biết mình chỉ một chút sai lầm sẽ bị đối phương giết chết, cho nên sợ hãi, khiến sai lầm liên tục xảy ra, lại càng bị giết nhanh hơn. Nói đơn giản, đây chính là cái được gọi là tài năng chiến đấu. Trương Kiêu thản nhiên dạy dỗ, hoàn toàn không quan tâm người khác nghe trộm. Bởi vì hắn ta biết rõ, để bọn họ biết thì lại làm sao? Họ giống mình, đều đang ở trên đất người chết, chết rồi không mang theo. Chỉ có Lý Tam Sinh là khác, vì hắn có thể nhớ được. Hắn ta phải rèn luyện Lý Tam Sinh mạnh mẽ lên, dù thiên phú chiến đấu có kém thì hãy nỗ lực gấp mấy lần, mấy trăm lần, mấy nghìn lần, để hắn khảm sâu những ký ức chiến đấu này vào trong sống tủy, hòa vào bản năng, mang theo tới kiếp sau đi. Mình đã thất bại, mà Lý Tam Sinh chính là hy vọng cuối cùng của nhân gian đạo. Tài năng chiến đấu không phải toàn bộ, chỉ là cơ sở khi cường giả nhập môn chiến đấu với người bình đẳng. Cường giả chân chính là phải dựa vào trí tuệ. Trương Kiêu chỉ vào đầu. Khai phá công pháp chuyên môn, tích trữ lá bài tẩy, chiêu số, không cường giả đỉnh cao nào thành danh vì học tập công pháp của người khác. Tối thiểu nhất, người cũng phải thay đổi thành công pháp độc nhất vô nhị thuộc về mình. Ta chính là nhờ vào việc sáng tác ra đao thần. Tam thập lục trảm, phối hợp với thiên phú, nên thiên nhân cũng không dám trêu chọc ta. Lý Sinh Tam gật gù, suy tư. Ta đã hiểu, cường giả đứng đầu cơ bản đều gần như đều có tài năng chiến đấu, tốc độ phản ứng nhanh, sự nhạy cảm với chiến đấu, từ đó có thể đưa ra lựa chọn chiêu thức tốt nhất, tại cùng một thời điểm căn bản sẽ không có sai sót. Còn lại, việc so đấu chính là dựa vào sự cao thấp giữa công pháp đôi bên và các loại bài tẩy. Trương Kiêu lạnh nhạt gật đầu, tiếp tục nói, Lý Tam Sinh, người không thiếu trí tuệ. Ta tin tưởng ngươi có thể khai sáng ra công pháp, hệ thống của riêng mình, thành công trở thành tiềm lực của cường giả. Nếu không có như vậy, ta cũng không chọn ngươi. Ngươi không phải một khúc gỗ mục không thể điêu khắc. Ngươi thiếu tài năng chiến đấu, thiên phú chiến đấu rất kém, vì ngươi thuộc phái lý luận. Trương Kiêu biết, đây là chỗ đáng sợ của quyền hoàng. Thứ này rèn luyện thần kinh chiến đấu, tốc độ phản ứng, mức độ bình tĩnh của con người. Quyền hoàng 98, ý nghĩa thật đáng sợ, là đế hoàng trong quyền pháp. Còn 98 có ý nghĩa gì? Có lẽ là, thắng lợi 98 biến hóa sẽ mài dũa, ma luyện bản thân. Đối thủ này nhìn như chỉ có cấp 3, thực ra tốc độ phản ứng, tần suất công kích của đối thủ hầu như đã hoàn mỹ, cực kỳ nhanh, có lẽ đã đến cấp 4. Trương Kiêu không ngừng điều khiển nhân vật chiến đấu, tốc độ tay như bay. Tính toán dựa trên mức độ mạnh nhất của cấp 3 sao? Ầm ầm ầm ầm. Trong chiến đấu điên cuồng, hắn ta vẫn không ngừng nhắc nhở Lý Tam Sinh bên cạnh. Trước kia xem hình ảnh ban đầu có tận 30 chiêu, ta chỉ mới tìm tòi ra 17 chiêu. Ta vốn cũng không nên nói chiêu thức cho ngươi, để ngươi tự tìm tòi, vậy mới có thể triệt để rèn luyện thiên phú chiến đấu của ngươi.